hắn không biết ở các quốc gia bên ngoài như thế nào, nhưng ít ra ở nước Tuyết Nguyệt thì hoàng thất vi tôn, ở giữa các thế lực lớn thì hoàng thất vẫn là lớn nhất. Một cổ thế lực dũng mãnh như thế này chỉ có thể thuộc về hoàng thất Tuyết Nguyệt. Nhưng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Lâm Phong có quan hệ, chỉ sợ trong hoàng thành hoàng thất đều có nghe thấy. Mà ngày ấy, sau dạ yến ở hoàng thành, Tuyết Nguyệt phải chọn hắn đi tham gia đại hội tuyết vực mới đúng. Hoàng thất dường như không có lý do gì để đối phó với hắn, Lâm Phong. Chính cũng bởi vì nguyên nhân này mà Lâm Phong không kiêng nể chỗ nào. Hắn dẫn Xích Huyết Thiết Kỵ đi vào giữa hoàng thành, trực tiếp uy hiếp thống lĩnh thủ vệ phải cho hắn đi. Nhưng Lâm Phong phát hiện ra, còn có rất nhiều sự việc nằm ngoài dự liệu của con người. Ngươi không cần rõ ràng, đại hội tuyết vực sẽ không thiếu ngươi, Lâm Phong. Đối phương lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Những lời này không thể nghi ngờ là đang cam chịu. Họ đúng là người của hoàng thất. Ta chỉ lo lắng, các ngươi chết mà ngay cả xuất xứ cũng không ai biết. Bị chết không đáng giá. Lâm Phong hạ giọng nói một câu khiến cho ánh mắt bọn cường giả đều cứng đờ. Bọn họ bị chết không đáng giá. Lâm Phong ngay đến tận bây giờ mà vẫn còn cho rằng người bị chết phải là bọn họ. Ngươi không biết ngươi đã quá tự tin, kiêu ngạo, ngông cuồng đối với tu vi của mình sao? Người nọ châm chọc liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong. Bọn họ làm sao mà có thể chết được? Người sẽ chết là người luôn dễ dàng nói sằng nói bậy. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười nói, hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm, nhưng Lâm Phong thì chỉ lắc đầu, châm biếm nhìn những người này, dường như là đang giễu cợt bọn họ không biết gì. Đối phó với Đoàn Thiên Lang, đối phó với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong ta tự nhiên không có ý định cũng không cần mượn dùng lực lượng khác, nhưng mà ngươi đã mượn một cổ thế lực khác, như vậy ta cũng có thể cho bọn họ được chết trước, sau đó sẽ hủy diệt Thánh Viện. Lâm Phong thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất rất nhiều người khoác áo giáp bay vọt lên không, trên người bọn họ toàn bộ áo giáp được cởi ra, hình dáng của họ lộ ra làm cho ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ. Nữ tử, toàn bộ những người này đều là thiếu nữ, tất cả có đến 36 người, mỗi người đều có ánh mắt thật lạnh lùng, trên người lộ ra một hơi thở khác thường. 36 người nữ này, cứ 4 người một nhóm, cùng nhau chia ra làm 9 đội hình. Tương Tư Lâm, ánh mắt những người đối diện đều ngưng lại, toàn bộ đều là nữ đám, người kia nhất định là người Tương Tư Lâm, ngay cả cổ thế lực này người cũng giao cho ngươi rồi. Người vừa mới nói nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong mắt hiện lên một vẻ sắc bén. Nữ tử Tương Tư Lâm thực lực mặc dù không phải thật hùng mạnh, nhưng từng người nữ này đều là một tấm lòng son, dốc lòng tu luyện, tâm đầu ý hợp, liên kết bố trí trận pháp. Thực lực sẽ tăng mạnh đến mức phí thường đáng sợ, không một người nào dám khinh thường các thân phận nữ nhi này. Xem ra, tự tin của các ngươi trong tưởng tượng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Lâm Phong cười lạnh, khiến cho đôi mắt những người kia đều cứng ngắc. 36 nữ tử, đội hình bực này rất đáng sợ. 4 người một trận, kết làm 6 trận, 5 trận đối phó với 5 người bọn họ, 1 trận còn lại tiếp ứng những trận khác. Chờ đợi xung quanh, một người cũng không để cho chạy thoát. Lâm Phong thản nhiên nói, những thân thể thiếu nữ này bắt đầu chuyển động. 4 người một trận, rất nhanh 24 người kết thành 6 trận rung động đi đến phía 5 cường giả kia. 12 người khác chia vào xung quanh hư không, ẩn ẩn hiện lên một đại trận. 12 người quay xung quanh không gian. Nhìn cảnh tượng này khiến cho Lâm Phong sửng sốt lộ ra vẻ kinh dị. Những cô gái này hóa ra không phải chỉ có thể 4 người một trận, 6 người một trận, 9 người một trận, mà lại cũng có thể 12 người kết thành một trận. Giờ phút này, trên hư không lại tăng thêm một tầng thủ hộ nữa, khiến cho nó thật sự trở thành chật như nêm cối. Ánh mắt Đoàn Thiên Lang cứng ngắc ở đó, hắn nhìn Lâm Phong, nụ cười đắc ý vừa rồi đã không còn lại một chút gì nữa, giờ đây chỉ còn có cảnh giác. Thân thể của hắn run lên, bọn họ nhường lại khu đất trống, nhìn 5 người và 5 đạo trận pháp chiến đấu. Hiện tại hy vọng của Đoàn Thiên Lang cũng chỉ có thể gửi gắm ở 5 người này. 5 người bọn họ nếu mà bị đánh bại, Đoàn Thiên Lang sẽ không còn cơ hội để xoay sở. Xem ra hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này rồi. Nghĩ vậy, Đoàn Thiên Lang vô cùng không yên, trong lòng lại hiện lên một nỗi sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Tuyết Long vào cuộc chiến đấu bắt đầu, không gian cuồng loạn, khí tức kinh khủng ngay lập tức khuếch tán, trong hư không hình thành 5 vòng chiến lớn. 5 người này tuy rằng rất cuồng, nhưng quả thật là bọn họ cũng có tư cách để có thể ngông cuồng kiêu ngạo. 5 người này đều là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5, nhất là người vừa mới nói kia, hắn đã là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh cao, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tiến vào huyền vũ cảnh tầng 6, rất đáng sợ. 4 người kia kết thành một trận nhưng cũng không thể nào áp chế nổi hắn, phải có thêm 4 nữ tử khác tiếp ứng, hợp 8 người làm một, đem 2 trận pháp dung hợp lại làm một mới có thể hoàn toàn khống chế được đối phương. Nhìn cuộc chiến đấu đang tiến triển, ánh mắt của Đoàn Thiên Lang cứng ngắc, ánh mắt của mọi người cũng cứng ngắc, tất cả mọi ánh mắt đều cứng ngắc lại ở nơi đó. Những thiếu nữ này thật đáng sợ, những thiếu nữ này kết hợp thành trận pháp, dựa vào sự phối hợp vô cùng tinh diệu, lại có thể phát huy ra được uy lực như thế, có thể toàn diện ngăn chặn cả 5 vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Cái tên Tương Tư Lâm Nguyệt Mộng Hà kia danh bất hư truyền, 18 năm qua nàng đã không uổng công bồi dưỡng cho những thiếu nữ này, riêng việc này cũng đủ để cho nàng làm dung chuyển một phương rồi. Mà hiện giờ, thế lực này đã giao vào trong tay của Lâm Phong, khiến cho thiên phú tuyệt luân của Lâm Phong lại như hổ mọc thêm cánh. Cũng không biết được những thiếu nữ này từ đâu mà đến, không cần nói đến trận pháp. Bản thân thiên phú trên người của các nàng cũng đều rất kinh khủng. Rất nhiều người nghĩ đến, những người thiếu nữ này đang còn rất trẻ tuổi, tối đa chỉ sợ rằng cũng chưa quá 20. Đám người này cũng không biết những thiếu nữ này thiên phú không hề kém, nhưng điều quan trọng là các nàng vẫn duy trì được một tấm lòng son, rất ít tiếp xúc với sự hỗn tạp ở bên ngoài, chỉ có một lòng tu luyện, đó là nghe sư tôn nói như vậy. Mà ở trong võ tu, có 2 loại tu luyện có tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ, đó là một loại tinh thuần như trẻ sơ sinh, ngoại trừ tu luyện ra thì không hay biết gì nữa, loại này đem toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện, đi đứng suy nghĩ toàn tâm toàn ý, không suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Còn có một loại người, đó là cố chấp, có yêu cầu rất hà khắc đối với chính bản thân mình, thậm chí là hoang tưởng cố chấp ngược đãi bản thân. Bọn họ đúng là khát vọng võ đạo, không tiếc một thứ gì, lao lực tất cả tâm thần để tu luyện. Bọn họ đơn thuần chỉ là vì võ đạo, có thể không ngừng đi tìm người để khiêu chiến, cũng có thể luôn luôn không ngừng hơi thở sát phạt. Mặc dù là đối phương đối với họ không oán không thù, nhưng loại hoang tưởng này thiên phú tu luyện là rất đáng sợ. 2 loại người cực đoan này có tốc độ tu luyện nhanh nhất, mà những thiếu nữ này là một trong 2 loại cực đoan trên. Tấm lòng như trẻ sơ sinh, mặc dù là có thể không thể duy trì tuyệt đối tính thuần khiết, nhưng ít ra cũng là sạch sẽ hơn so với rất nhiều người. Mà Lâm Phong thì hắn cùng loại với loại cực đoan thứ 2, đối với mình thì vô cùng hà khắc, đối với võ đạo gần như là cố chấp, chỉ có điều còn không làm được cái loại cực đoan cuồng mà hoang tưởng kia. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, không gian càng ngày càng cuồng bạo. Đoàn Thiên Lang nhìn chiến cuộc trong hư không, ánh mắt có chút cứng ngắc lại, trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. 5 người, 5 vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 không ngờ đã bị áp chế toàn bộ. Nếu hiện tại mà Lâm Phong muốn giết hắn thì cũng đã có thể ra tay rồi. Hắn làm sao mà có thể không sợ? Ánh mắt của Lâm Phong liếc lại một cái nhìn Đoàn Thiên Lang, khiến cho thần sắc Đoàn Thiên Lang lập tức cứng đờ, gần như khí lạnh lan tràn trong cả người. Cố hàn ý này lạnh quá, cái lạnh nhập cả vào trong lòng của hắn. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một thanh âm lạnh lùng, khiến cho ánh mắt Đoàn Thiên Lang cứng đờ. Giờ phút này ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ miệt thị. Vừa rồi, hắn ỷ vào 5 vị cường giả kia, không coi ai ra gì, coi rẻ Lâm Phong, đã nói ra những lời nói ngông cuồng. Nhưng hiện tại, 5 vị cường giả này đang bị áp chế, hắn lập tức lại đã biết sợ hãi. Theo như Lâm Phong nói, Đoàn Thiên Lang chính là một thứ rác rưởi. Đối với hắn, ngày xưa Lâm Phong ngưỡng mộ thù hận, còn bây giờ thì miệt thị khinh bỉ. Trước kia, Đoàn Thiên Lang ở trước mặt Lâm Phong là một nhân vật lớn, cao cao tại thượng. Hiện tại, hắn Đoàn Thiên Lang ở trong mắt Lâm Phong chỉ là rác rưởi, là con kiến. Cái thay đổi sai biệt này khiến cho Đoàn Thiên Lang bên ngoài sự sợ hãi còn có một tâm tình khó nói nên lời. Có lẽ hắn đừng đừng là một Thiên Lang Vương, cũng chỉ có thể cảm thán mà than một tiếng rằng, thế sự vô thường. Lâm Phong cũng chỉ liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Lang một cái, sau đó lại quay lại quan sát quốc chiến. Năm người này đều là khí vũ hồn, sử dụng lợi khí làm vũ khí, lĩnh ngộ ý cảnh nhập thế tinh tế, chu đáo. Nếu thả ra bên ngoài, bọn họ đều mạnh mẽ phi thường, không có một người nào có thể gọi là yếu. Lâm Phong càng ngày lại càng tò mò, phía sau bọn họ rốt cuộc là ai? Ta không tin, khi đối diện với cái chết, các ngươi còn có thể duy trì được cái loại thản nhiên này. Trong lòng Lâm Phong lạnh lùng, một cổ ý sát phạt trên người bùng ra. Cổ sát phạt này rất đáng sợ, khiến cho không gian bên dưới thân thể của rất nhiều người đều cứng đờ. Ánh mắt của hắn đặt vào trên người một trong năm tên huyền vũ cảnh tầng 5 kia, đôi mắt của Lâm Phong rung lên, một đạo hàn quang vô cùng sắc bén, đạo hàn quang này lộ ra vẻ hắc ám, mang theo khí chết chóc, hủy diệt, lộ ra ý chí kiếm đạo, giết. Trong miệng thốt ra một tiếng vô cùng rét lạnh, thân thể của Lâm Phong rung động như làn gió, lao tới một trong năm người cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Bốn người đang vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia, ngay lập tức cảm ứng được Lâm Phong lao đến, thân thể rung lên, đồng thời cuồng bá oanh kích đối phương, công kích đối phương, áp bách đối phương vào một vị trí trong không gian, ngay đến một cử động nhỏ cũng không được. Rồi lập tức, thân thể của các nàng phiêu động về bốn góc nhường lại không gian cho Lâm Phong. Sự phối hợp tinh diệu này khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia ánh mắt cứng ngắc. Lực lượng cuồng bá công kích ở phía trên, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, đồng thời một cỗ sát phạt khí đáng sợ khiến cho lông mày của hắn cau lại, cả người căng thẳng. Lập tức, một đạo ảo ảnh lóe ra, hắn vừa oanh diệt những đạo công kích kia thì một đôi đồng tử tối đen lạnh như băng hiện ra ngay ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một luồng gió phất động lập tức giống như hiện tại vậy. Ở cổ họng của hắn, một cỗ sát phạt khí đáng sợ, một ý chí kiếm đạo phun ra nuốt vào dường như là chỉ cần nhẹ nhàng đưa ra là có thể đưa vào cổ họng của hắn, đâm thủng cổ họng của hắn, cắt đứt lìa cổ họng của hắn. Nuốt từng ngụm nước bọt, hắn chỉ còn thấy yết hầu cứng ngắc khô khốc, trong mắt lộ ra một vẻ vô cùng sợ hãi. Lúc này, chỉ cần Lâm Phong muốn là có thể trong nháy mắt lấy đi mạng của hắn. Một thân tu vi hóa thành bụi đất, mạng cũng không còn còn, nói chi cảnh giới tu vi. Nói cho ta biết, ngươi là người của ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, khiến cho đôi mắt của hắn lóe ra không chừng, dường như là hắn cũng đang tự hỏi. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tha cho ta không? Người này cũng mở miệng hỏi, lòng ham sống đã chiến thắng những chấp niệm trong lòng, nói cho Lâm Phong biết thì cũng chẳng sao. Lâm Phong đằng nào cũng nhất định sẽ chết. Ta cũng không có hứng thú với mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến cho trong ánh mắt của người này lộ ra một tia hy vọng. Hắn hiện giờ tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh tầng 5. Ở trong toàn bộ nước tuyết nguyệt này mạnh hơn hắn thì cũng chỉ có được đến mấy chục người mà thôi. Sẽ không thể có được đến 100. Nếu như vậy phải chết thật không đáng. Ta muốn chính miệng của ngươi phải nói. Nếu ta cho ngươi biết thân phận của ta, ngươi sẽ tha cho ta. Người kia có vẻ không hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong nên lại nói. Chỉ cần là sự thật để cho ta có thể tin, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong cam kết được. Người kia gật gật đầu, hắn mở miệng ra. Tuy nhiên lời nói còn chưa kịp thốt ra thì chợt nghe từ phía xa xa một thanh âm truyền đến. Không cần phải hỏi hắn. Ta sẽ nói cho ngươi biết bọn chúng nó là ai. Một giọng nói từ xa xa truyền đến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi về phía đó. Họ thấy ở đó một người mặc tuyết long bào cất bước trong hư không. Tuyết long bào trên thân uy nghiêm vô cùng. Vừa thấy liền có thể biết ngay là thân phận và địa vị cao quý. Điều gây cho Lâm Phong phải chú ý là diện mạo người này. Khiến cho Lâm Phong có cảm giác mấy phần quen thuộc. Xà Quỳnh. Trong đầu của Lâm Phong hiện lên hình dáng một người. Đúng vậy, người này và Xà Quỳnh có nhiều phần giống nhau.

bốn hán cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 đều phóng ra sát ý với Lâm Phong, cùng giơ chân phóng tới trước người Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong thừa dịp một đồng bạn của bọn họ sơ suất mà giết đi kẻ ấy, giờ bọn họ phải lấy mạng Lâm Phong, như vậy có thể chấm dứt hậu hoạn mà lại có thể báo thù. Dù sao thiên phú của Lâm Phong thật quá đáng sợ, Lâm Phong dường như cũng cảm nhận được sát ý của mấy người. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía bốn người kia, khóe miệng hắn khẽ gợi lên một nụ cười lạnh lẽo như băng đá. Giờ đều muốn giết hắn, coi hắn là quả hồng mềm tùy ý nắn bóp sao? Hắn giang tay ra, một luồng hơi thở linh hồn đáng sợ phóng thích ra ngoài, đồng thời từng luồng hào quang lóe lên, kiếm cũng xuất hiện, lần này vẫn là 36 thanh kiếm, từng đạo kiếm quang sặc sỡ chói mắt, chấn nhiếp lòng người. Lại là 36 thanh kiếm. Lâm Phong hắn định làm gì? Nhiều người thấy vậy mà khiếp sợ. 36 cô gái đã bày trận đối phó xà hoàn, giờ Lâm Phong dường như cũng định bày trận. Chẳng lẽ một mình hắn cũng có thể bày trận sao? Điều này là không có khả năng, là không thể nào làm được. Một người sử dụng trận pháp, có ảo trận, sát trận. Sau khi bày trận thành công thì trận pháp sẽ tự động vận hành, mà một số trận pháp lại cần sự điều khiển của con người. Tỷ như tam thập lục thiên cương kiếm trận này cần 36 người, mà đòi hỏi 36 người đó phải phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông mới được. Lâm Phong chỉ có một mình, sao hắn có thể phát huy được uy lực của trận pháp kia? 36 thanh kiếm kia, sợ là hắn còn chẳng cầm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, trận pháp một người bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, cùng vây lấy Lâm Phong. Trong mắt mọi người, tuy rằng 36 cô gái kia có thể tạm thời áp chế xa hoàn huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng Lâm Phong, chết là cái chắc. Lần này, không tin ngươi còn không chết. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, giọng nói như băng đá, lạnh lẽo vô cùng. Lâm Phong liếc qua Đoàn Thiên Lang một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không chết, ta làm sao có thể chết được? Ngươi cũng tự tin nhỉ, lấy tu vi của ngươi, tuy có thể đối phó một huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hiện giờ, ngươi phải đối mặt với bốn người, hơn nữa đều mạnh như vậy. 36 thanh kiếm kia, một mình ngươi lẽ nào có thể một lần nữa tạo lên trận pháp sao? Trừ phi, ngươi có thể lại biến ra 36 cô gái. Đoàn Thiên Lang cười lạnh, hắn cũng không thể không bội phục Lâm Phong mạng lớn. Bao nhiêu lần nguy cơ, mỗi một lần đều bị hắn hóa nguy thành an, mà thực lực của hắn cũng càng đánh càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có giới hạn. Ngươi yếu hắn mạnh, luôn có thể chấn nhiếp mọi người, hy vọng lần này không bị Lâm Phong lật mình. Trong lòng Đoàn Thiên Lang vẫn còn có chút không yên. Ai nói một mình ta không dùng được 36 thanh kiếm? Lâm Phong cười lạnh, vũ hồn màu tím hung mãnh lao ra. Tức thời, trong không trung có 36 cánh tay từ từ đi tới, hóa thành 36 cánh tay màu tím, nắm lấy những thanh kiếm lơ lửng trong hư không kia. Đồng thời, một cỗ lực lượng hồn phách đáng sợ từ trên người Lâm Phong tràn ra. Tản hồn thiên thuật, ngàn vạn sợi tản hồn dung nhập vào trong những cánh tay màu tím. Một khắc này, những thanh kiếm kia không chỉ bị cánh tay màu tím quấn lấy, đồng thời còn bị linh hồn của Lâm Phong điều khiển. Mỗi một thanh kiếm cũng đều rõ nét như vậy, dường như chính là cánh tay của Lâm Phong vậy. Một màn này khiến đám người đều rung động, giật mình nhìn chằm chằm Lâm Phong. 36 thanh kiếm cùng rung động trong hư không, phát ra tiếng ong ong. Một người điều khiển 36 thanh kiếm. Lực lượng của con người có giới hạn, nhưng thủ đoạn thần thông của võ tu rất nhiều. Làm sao lũ ếch ngồi đáy giếng các ngươi luôn tự cho mình là nhất có thể hiểu được? Lâm Phong lạnh nhạt nói với Đoàn Thiên Lang, khiến ánh mắt Đoàn Thiên Lang co rút lại. Lâm Phong, hắn thực sự làm được rồi. Lẽ nào hắn thực sự có thể dễ dàng điều động 36 thanh kiếm này? Đám người nghe được lời nói của Lâm Phong dường như cũng hồi thần. Quả thực, năng lực của người bình thường là có hạn, nhưng chỉ cần bước vào võ đạo, không ngừng tiến tới, bốn chính là con đường bước tới chư thiên, há có thể dùng sức người đánh giá. Võ đạo không có cực hạn, không có cái gì là không thể. Một người điều động 36 thanh kiếm, Lâm Phong đã làm được rồi. Bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng hơi chút thấp thỏm. Vừa rồi, Lâm Phong đã giết một đồng bạn của họ, chỉ cần bị Lâm Phong nắm được cơ hội, giết bọn họ, tuyệt đối không có bất cứ cố kỵ, hạ thủ lưu tình gì. Lâm Phong, nói giết thì dám giết. Ta chủ công, hai người các người ở hai bên phối hợp công kích với ta, lang kỵ ngươi ở phía sau tùy cơ mà động, phụ trợ chúng ta. Trong bốn tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, một người trong đó mở miệng nói với ba người khác. Ba người kia đều hơi gật đầu. Người nói chuyện có được kiếm vũ hồn, công kích cường đại, chủ công chính diện, theo lý nên là hắn làm. Bốn người cùng một lúc phóng thích vũ hồn của bản thân, người chính diện Lâm Phong, kiếm vũ hồn, kiếm khí nhả nuốt, sắc bén vô cùng. Hai người trái phải, đao vũ hồn, bá đạo sắc bén, người sau cùng, thú vũ hồn, một con hắc diện ma lang. Giết! Quát khẽ một tiếng, tên có kiếm vũ hồn nhanh chóng hành động, kiếm như hàn quang, đâm về phía Lâm Phong. Một kiếm này sắc bén đáng sợ, xung quanh mũi kiếm đều là phong mang lấp lánh, cắt chém không ngừng, khí thế thực đáng sợ. Đám người nhìn kiếm mang lấp lánh trong hư không, tiếng kiếm rung động như phong lôi, cuồn cuộn không ngừng, nếu bọn họ phải đối diện, sợ rằng trong trước mắt lập tức bị giết chết. Kiếm tu huyền vũ cảnh tầng thứ 5, lực công kích không thể nghi ngờ là tuyệt đối kinh khủng. Kiếm ngưng, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, tức thì 36 thanh kiếm ông ông rung động, tụ lại một chỗ, từng đạo kiếm mang lập lòe không ngừng, tụ mà không tán. Kiếm ý đáng sợ từ trên lưỡi kiếm phát ra, khiến người đối mặt chính diện với Lâm Phong trong lòng khẽ run. Cổ kiếm ý tụ mà không tán này, đáng sợ. Giết! Một tiếng hét lớn, cuồng đao lóe lên, như gió thu làm lá rụng. Giữa hư không xuất hiện hai thanh đao cương to lớn, chém về phía Lâm Phong, dường như muốn chém nứt không gian làm đôi. Lâm Phong hét lên một tiếng, 36 thanh kiếm điên cuồng gào thét xoay tròn. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng trắng chói mắt phát ra, chỉ một đạo ánh sáng trắng vạch vào không trung, nơi nào kiếm quang đi qua, trong không gian lưu lại một vết kiếm màu trắng. Tiếng vang thanh thúy truyền tới, kiếm quang đáng sợ kia nhanh đến khó tin, trong nháy mắt đã cắn nuốt kiếm của cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 5 kia.